Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 77, Ngũ Trùng Oán, 11, Cố Nhân Trùng Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm vừa buông xuống, Thích Tầm dục ngựa đi qua phố xá đông đúc. Nơi nàng đi qua, màn châu lụa thêu răng răng, người qua lại như mắc cười. Nàng vốn nên thẳng đến thành Nam, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng bồn chồn, cứ cảm thấy đêm nay e có điều chẳng lành. Có lẽ bởi cả ngày chờ đợi đã quá dài. Nàng hít sâu, sóng lòng dâng trào, thấy trời đã muộn, liền ghim cương quay đầu, hướng về Vĩnh Khang phường ở thành Nam. Giờ này, huynh muội Lục gia hẳn đã đến, nàng không thể để lỡ. Qua hai dãy phố, Thích Tầm càng thấy khác lạ, bất giác quay đầu nhìn lại, luôn có cảm giác có ánh mắt theo dõi phía sau, nhưng mỗi lần ngoảnh lại chỉ thấy cảnh vật tĩnh lặng. Nàng bèn tự nhủ mình đa nghi, cỏ cây đều hóa thành binh. Dẫu vậy, nàng không dám khinh suất. Sau một hồi vòng vèo qua những ngõ hẻo lánh, cuối cùng cũng đến ngoài hẻm Thủy Nhi. Lúc này đêm đã sâu, trong mấy trà quán quán mì chỉ còn lác đác vài khách. Thích Tầm hạ thấp mi mắt, dục ngựa thẳng đến hiệu bánh Trương Ký. Cửa sổ cửa hiệu đều khép, trong chỉ lộ ánh đèn vàng mờ, ngoài chẳng thấy xe ngựa. Lòng nàng khẽ trầm xuống, chỉ nghĩ người hẹn chưa tới, vội xoay mình xuống ngựa gõ cửa. Cửa gần như lập tức mở ra, Trương Bá đứng trong, mừng rỡ, tiểu thư cuối cùng cũng đến. Họ đã tới rồi. Tim Thích Tầm đập mạnh, nàng buộc cương ngựa, theo Trương Bá vào. Ông chỉ cánh cửa nhỏ thông ra hậu viện, họ đang chờ ngoài sau. Giọng ông khàn đi, lộ rõ kích động. Thích Tầm khẽ hỏi, họ vẫn bình an chứ? Bình an, đều bình an, tiểu thư gặp rồi sẽ rõ. Nàng nín thở, bước nhanh, nhưng chỉ mấy trượng đường mà thấy dài nặng như cả năm. Đến trước cửa, tấm rèm vải rủ xuống. Thích Tầm không nghĩ nhiều, vén lên bước vào trung viện. Đập vào mắt nàng, dưới mái hành lang, một nam tử trẻ tuổi đứng thẳng tắp. Hắn khoác áo gấm đen, dáng dấp tuấn tú hiên ngang, ánh đèn gió vàng úa hắt xuống, không xua đi được hàn ý quanh thân. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng, hàng mày tuấn tú lập tức nhíu chặt. Cùng lúc ấy, Thích Tầm cũng sững người, ánh mắt tràn ngập chấn động, chết lặng ngay ngưỡng cửa, nhìn gương mặt quen thuộc kia. Trương Bá thấy nàng đứng yên, chỉ cho rằng quá mừng, liền cười, tiểu thư, đây chính là công tử Lục gia, nay đổi tên là Giang Mặc, cũng đang làm việc ở nha môn, coi như cùng đường với tiểu thư. Công tử vẫn chưa biết người ở đại lý tự đâu, mau đến đi, tiểu thư Lục gia đang đợi trong phòng. Thích Tầm tất nhiên biết hắn tên gì, nhưng chẳng ngờ đó lại là ca ca thất lạc nhiều năm. Qua một thoáng lặng im, niềm vui gặp cố nhân rốt cuộc cũng trào dâng. Nàng vội bước đến gần Giang Mặc, hắn cũng kịp trấn tĩnh, ánh mắt quét khắp người nàng, cuối cùng nhẹ nhẹ lộ ra mấy phần thân thiết. Không ngờ lại là muội, vệ muội muội, đã bao năm rời cái họ ấy, mà nay từ miệng người thân vọng lại, khiến sống mũi Thích Tầm cay xè. Ta cũng chẳng ngờ, sớm đã gặp huynh mà không hay. Ca, nàng tới chưa? Một giọng nữ trong trẻo cất lên. Ngay sau đó, màn cửa được một bàn tay nhỏ bé vén lên, lộ gương mặt hồng như đào xuân. Thích Tầm ngẩng qua Giang Mặc, ánh mắt lại thêm kinh ngạc. Là cô, là cô. Hai tiếng kêu cùng vang, nữ tử nhanh chóng chạy ra, đứng cạnh Giang Mặc, vừa mừng vừa ngạc nhiên nhìn Thích Tầm, rồi lại không kìm được tiến tới nắm chặt tay nàng. Hóa ra là cô. Giang Mặc trao mày khó hiểu. Nữ tử quay sang giải thích. Ca, đây chính là người muội từng kể. Hôm đó ở cửa Hoài Dương Hầu Phủ, muội bị đám hạ nhân ức hát, bao người đứng nhìn. Chỉ có nàng muốn cứu muội, sao còn giúp báo quan? Nếu không có nàng, hôm ấy muội đã chẳng thoát, sau này cũng không biết phải chịu bao nhiêu khổ. Giang Mặc thoáng sững sờ, Thích Tâm cũng chẳng ngờ, thiếu nữ nàng từng gặp hôm nọ, bị ép khóc trước phủ Hoài Dương Hầu, Ngọc Nghi Sương, chính là tỷ tỷ thất lạc 12 năm của nàng. Lục Dục, nàng run run nắm lại tay Lục tỷ, chăm chú nhìn kỹ đường nét dung nhan. Khi chia tay tại Vũ Châu Bạch Mã tự dưỡng tế viện, nàng mới 6 tuổi, Lục Dục 7 tuổi, 12 năm qua dung mạo đã đổi khác, nhưng ngắm kỹ, vẫn thấp thoáng bóng dáng thuở nhỏ. Giọng nàng khàn đi, tỷ tỷ, chúng ta sớm đã gặp lại. Ngọc Nghi Sương cũng rưng lệ, muội muội, đây chính là duyên phận của tỷ muội ta. Hèn gì hôm ấy ta thấy muội thân thiết lạ thường. Không ngờ, thật chẳng ngờ, 12 năm rồi, cuối cùng ta lại gặp được muội. Nói xong, nàng òa khóc, ôm chầm lấy Thích Tâm, nàng cũng siết chặt vòng tay. Ký ức năm xưa lúc chia lìa nơi cô viện, nỗi sợ hãi bất lực như ùa về trong tim. Trương Thẩm từ trong phòng đi ra, thấy cảnh tượng cũng lau nước mắt, cất lời, hai vị tiểu thư, công tử vẫn nên vào trong nói chuyện cho rõ. Ngọc Nghi Sương vừa khóc vừa cười, kéo tay muội muội đi vào. Muội muội khôn lớn rồi, còn đẹp hơn hồi nhỏ. Hèn gì hôm ấy ta nhìn, tự thấy quen thân, hóa ra là có nguyên do cả. Ngọc Nghi Sương nghe muội muội thuật lại, vừa khóc vừa run, bàn tay nắm chặt lấy tay Thích Tâm, chạm vào những vết chai dày trong lòng bàn tay nàng, càng đau lòng khôn xiết. Nàng gấp gáp hỏi, muội muội mau nói, những năm nay muội sống thế nào? Ta vừa nghe Thẩm Thẩm kể muội làm ở nha môn, hôm ấy ngươi cũng nói mình thuộc đại lý tự, nhưng khi đó bọn người Hoài Dương hầu phủ không tin, ta cũng bán tín bán nghi, muội vốn là nữ nhi, sao lại vào được đại lý tự? Giang Mặc ngồi đối diện, im lặng nhìn hai người, chẳng chen lời. Trương Bá, Trương Thẩm bưng trà điểm tâm lên, mắt hoe đỏ, lặng lẽ ngắm hai tỷ muội tương phùng sau 12 năm. Thích Tâm cũng nhìn Lục Dục, như muốn bù lại bao năm không gặp. Tỷ tỷ, việc này phải kể từ ngày chúng ta thoát khỏi Bạch Mã tự dưỡng tế viện năm ấy. Sau khi đưa tỷ đi, ta không biết nên trốn nơi nào. Lúc ấy bọn truy tìm đã tới Bạch Mã tự, không còn cách nào, ta đành giả làm nữ nhi họ Thích cũng ở trong đó. Án Thích thị liên lụy đến mấy chục người, phần lớn là chi tộc, không phải thân thích. Tiểu cô nương ấy bệnh nặng dọc đường, sớm đã thoi thóp, chết trong dưỡng tế viện mấy hôm. Chẳng ai đoái hoài, quan quân áp giải cũng mặc kệ, chỉ lo đưa người đi. Ta với nàng vóc dáng xấp xỉ, liền bôi cho bẩn mặt, chen vào đám con cháu Thích gia, giả bệnh, quả nhiên qua mắt được bọn thám tử. Thi thể cô bé kia bị coi là bệnh chết, vùi xuống đất hoang, còn ta thì bị áp giải về kinh. Ai ngờ, kẻ bị truy nã khắp nơi, lại an toàn vào trong đại lao. Nói đến đây, Thích Tâm cười khổ, án Nhích thị thẩm nửa năm, ta cũng bị giam nửa năm, vốn định xử phát ta vào giáo phường lưu đày Tha Châu, nhưng đúng lúc đó vài nghĩa trang công tới tìm tội dịch. Khi ấy bộ đầu có lòng tốt, biết nếu vào giáo phường còn thê thảm hơn, liền đồng ý theo thỉnh cầu của ta. Vậy là ta bị phát tới nghĩa trang Lạc Châu. Ở đó ta gặp sư phụ Ngũ Tác Trình Hữu An. Ta biết chẳng thể ở mãi trong nghĩa trang, liền cầu sư phụ suốt 2 năm, xin ông thu làm đồ đệ, về sau theo ông học nghiệm thi. Đến năm 15 tuổi, sư phụ nhờ công vụ xuất sắc mà được đề bạt vào kinh, bèn xin Lạc Châu thái thú cho phép đem ta theo. Dù ở đâu cũng là tội dịch, vào kinh cũng chẳng khác. Người trong nghề này, sư phụ ta đứng đầu, nên rất được coi trọng. Sau 2 năm ở nha môn kinh kỳ, sư phụ được đại lý tự khanh nhìn chúng, đưa vào đại lý tự. Ta cũng theo, chẳng ngờ không bao lâu, sư phụ trọng bệnh qua đời. Từ đó ta ở lại đại lý tự. Các vị đại nhân thấy ta làm việc thành thạo, nên giữ lại đến nay. Nghe muội muội kể, Ngọc Nghi Sương không cầm nổi nước mắt, Giang Mặc cũng dần lộ vẻ thương xót. Ngọc Nghi Sương nghẹt ngào nắm chặt tay Thích Tầm. Muội chịu khổ quá nhiều, sao lại phải thay thân phận Thích gia cô nương kia? Thích Tầm khẽ cười, năm đó tỷ muội ta đều giả làm lưu dân trốn trong dưỡng tế viện. Thám tử theo dấu, tra xét kỹ bọn lưu dân, ta giả con cháu Thích thị, quả thật tránh được kiếp nạn. Tuy vất vả, nhưng so với bị bắt vì thân phận thật, mất cả tính mạng, thì vẫn là may mắn. Ngọc Nghi Sương lau lệ, lại lo lắng, vậy muội ở đại lý tự có nguy hiểm không? Ta biết Tôn gia vẫn ngầm dò tìm tung tích chúng ta. Ca ca ở tuần phòng doanh, ta đã một giả không yên rồi. Thích Tầm mỉm cười, không ngại, nơi nguy hiểm nhất lại chính là chỗ an toàn nhất. Ai ngờ được ta là nữ nhi vệ gia, chỉ cần chuyện ta thay thế con gái Thích thị không lộ, thì chẳng có gì phải sợ. Ngọc Nghi Sương thở dài nhẹ nhõm, thế thì tốt, ca ca muội muội, ta cũng trốn chạy nhiều năm, nhưng nào khổ bằng muội. Năm đó ta đến Hồ Châu, chẳng may bị bọn buôn người bán vào hí lâu, chúng quen nghề bịa đặt thân phận các tiểu cô nương, thêm Hồ Châu xa kinh, quan lại lười nhác nên dễ dàng qua mắt. Từ đó ta ẩn thân, cũng may gặp được minh sư dạy dỗ, nhưng thân phận hí linh vốn hèn kém, gặp kẻ ác chẳng khác gì sống trong cảnh sớm nắng chiều mưa. Thích Tầm nhớ đến cảnh hôm nàng bị hạ nhân Hoài Dương hầu phủ đánh đập, vội hỏi, hôm đó tỷ bị thương nặng lắm không? Ngọc Nghi Sương lắc đầu, chỉ là da thịt thôi. Thấy muội muội thương xót, nàng mỉm cười an ủi, ta quen rồi, nghề này chẳng khác trốn phong trần, học giỏi thì không lo cơm áo, lại tiện giấu thân phận. Sự việc như hôm ấy với Hoài Dương hầu tuy hiếm, nhưng chẳng phải lần đầu, chẳng có gì đáng ngại, chỉ cần lánh đi là yên. Nay nghe Hoài Dương hầu phủ xảy ra chuyện, ta càng vô sự. Dẫu nàng nói nhẹ nhàng, Thích Tầm hiểu rõ trong lòng, tỷ muội nhìn nhau, lệ trực trào, cùng thương cảm cho nhau. Nàng quay sang hỏi Giang Mặc, còn huynh, mấy năm nay sống thế nào? Sao vào được tuần phòng doanh? Giang Mặc trầm giọng, năm đó gia nhân liều mạng đưa ta đến Huệ Châu, nơi ấy hẻo lánh, bọn truy sát mất dấu. Cuối cùng ta được một nhà họ Giang từng chịu ân của Lục phủ nhận làm nghĩa tử, đổi họ tên mới yên ổn. 3 năm trước ta thi võ cử vào kinh, trước tiên ở doanh trại phía tây thành, rồi mùa đông năm ngoái mới điều đến tuần phòng doanh. Trong 3 người, Giang Mặc là kẻ có đường đi thuận lợi nhất. Vậy mà lúc nhìn Thích Tầm, trong mắt hắn vẫn lộ nỗi cảm khái. 6 năm trước ta mới lần ra tin muội, lại mất 2 năm dòng mới gặp được. Khi ấy muội đã ở hí viên, học nghệ có chút thành tựu, ta và muội bàn nhau tạm nhẫn nhìn, không dám động tĩnh, e để lộ hành tung. Khi đó muội chỉ biết lần chia tay, ngươi còn ở Bạch Mã tự dưỡng tế viện, ta cũng nhờ người dò khắp nơi, chẳng ngờ ngươi lại dùng thân phận con gái Thích gia. Những năm này, khổ cho vệ muội rồi. Thích Tầm lắc đầu, chịu khổ chẳng tính gì, ít ra, chúng ta đều sống. Còn phụ thân, mẫu thân, các huynh, cùng bà bá bá mẫu, thì chẳng có lấy một cơ hội sống sót. Nay ba chúng ta còn được đoàn tụ, nếu người dưới cửu tuyền hay biết, hẳn cũng nguôi ngoai phần nào. Nàng đè nén nỗi chua xót, ngập ngừng hỏi, huynh ở Huệ Châu vốn an ổn, cớ sao lại trở về kinh? Còn tỷ tỷ nữa, hồi kinh tất lắm hiểm nguy. Ánh mắt Giang Mặc bỗng rực hàn quang, song chỉ chốc lát đã khôi phục bình tĩnh. Ta không cam tâm ở Huệ Châu an nhàn mà sống, coi như trốn tránh, ta muốn có một ngày vì nhà ta mà rửa sạch án oan. Muội muội biết ý ta, trong lòng lo sợ nên nàng cũng muốn về kinh. Đúng lúc gánh hát của nàng vào kinh biểu diễn, liền theo về. Hắn nhìn sang Thích Tầm, thấy trong mắt nàng lóe sáng, hiểu rằng lòng nàng cùng một hướng. Trong phút chốc, thần sắc hắn càng thêm thân mật. Còn muội, có tính toán gì cho tương lai không? Thích Tầm nghiêm giọng, ta định tiếp tục ở Đại Lý Tự. 2 tháng trước, ta từng suýt được nhìn qua quyển hồ sơ về Loạn Giao Hoa. Chỉ cần còn ở đó, tất sẽ có cơ hội. Giang Mặc chấn động, muội thấy hồ sơ. Không, hồ sơ ấy tuyệt mật. Có người trông coi, ta chẳng cách nào mở được. Càng không thể trộm, thân phận của ta cũng chẳng được tự do qua lại khố phòng. Nhưng ta biết, hơn nửa tháng trước, cùng vệ ti từng lĩnh đi toàn bộ hồ sơ năm ấy. Hiện nay Tôn Luật nắm quyền ở cùng vệ ti. Hắn đối với tung tích của ba ta dường như đặc biệt để tâm. Ta lưu tại Đại Lý Tự, vừa có thể dò la tin tức, vừa kịp báo cho hai người nếu có biến. Ngọc Nghi Sương nghe vậy thì lo lắng, nhưng muội ở Đại Lý Tự mới thật sự nguy hiểm. Nơi đó chuyên tra án, toàn là người tinh minh, khác hẳn tuần phòng doanh của ca ca. Huống hồ lại thường giao thiệp với hình bộ và cùng vệ ti. Một khi bọn họ nhận ra muội quá chú ý đến án cũ, muội liền bại lộ. Nàng hoảng hốt nhìn sang Giang Mặc, hắn cũng lộ vẻ nặng nề. Muội không sợ ư? Trong đầu Thích Tầm thoáng hiện bóng dáng Phó Quyết đêm nọ, nhưng chỉ trong thoáng chốc nàng đã giấu đi. Khẽ đáp, dĩ nhiên có sợ, nhưng chính vì sợ mới càng phải thận trọng. Nàng nhìn Ngọc Nghi Sương, tỷ yên tâm, ta đã làm việc ở mấy nha môn Đại Chu, hiểu quy củ, nếu chẳng chắc chắn, ta tuyệt không vọng động. Nay trên đời chỉ còn 3 chúng ta, từng mạng đều chân quý gấp bội. Ngọc Nghi Sương còn muốn nói, Giang Mặc đã sinh lòng khâm phục. Trong thời khắc ngắn ngủi, hắn nhìn ra muội muội bao năm chịu khổ, vậy mà vẫn không quên cừu hận, vẫn giữ chính khí, quả thực không dễ. Lạ lẫm bao năm, nay nhạt như khói bay. Thích Tầm từ trước đã đoán, ca ca hồi kinh tất có tâm cơ, nay được chính miệng thừa nhận, trong lòng càng thêm xác tín. 3 người 12 năm xa cách, nàng từng lo bọn họ đổi ý, chẳng còn đồng lòng. Nhưng hóa ra, chí hướng vẫn là một. Nàng hỏi Giang Mặc, huynh có dự tính gì không? Giang Mặc ánh mắt chợt u tối, muốn lật lại án xưa. Cực kỳ gian nan, án năm đó liên can hoàng thất, nhiều năm nay là điều cấm kỵ. Khi ấy bao nhiêu người chết, nay 15 năm trôi, người biết chuyện chẳng còn mấy. Dù có tìm ra, ai dám mở miệng vì ba nhà ta? Cho nên trước mắt chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ thời cơ. Thích Tầm gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Nay cùng vệ ti lùng sục gắt gao, việc ẩn thân phải đặt lên đầu. Có lẽ 1 năm, 2 năm, thậm chí 5-10 năm mới mong có cơ hội khởi lại vụ án. Giang Mặc nói thẳng, cũng có thể đến hết đời này, chúng ta cũng chẳng chờ được. Trong phòng thoáng lặng, một lúc sau, Thích Tầm khẽ nói, cùng vệ ti không thể mãi chỉ bám vào án cũ. Họ do bệ hạ trực quản, hễ có việc khác sẽ phân tâm. Ta ở Đại Lý Tự, sớm muộn cũng được tiếp cận hồ sơ. Còn việc lật án, dẫu hy vọng mỏng manh, ta vẫn muốn thử. Giang Mặc nhìn nàng, giọng nghiêm mà cảm động. Muội có tấm lòng ấy, ta vui mừng thay phụ mẫu. Hắn là với thân phận ca ca mà nói. Thích Tầm mỉm cười, chuyện lâu dài phải bàn dần. Giờ điều đáng mừng nhất là 3 chúng ta còn có thể đoàn tụ. Bao năm qua, ta thật chưa từng dám nghĩ đến ngày hôm nay. Giang Mặc gật đầu, muội đã về kinh 3 năm. Đáng tiếc ta không ở tuần phòng doanh sớm hơn. Nếu không, đã có thể gặp nhau từ trước. Gặp nay vẫn chưa muộn. Nếu trước kia có gặp mà chẳng nhận ra thân phận, cũng chỉ là lướt qua vô ích. Thích Tầm ngừng một lát, rồi nói, lần trước ở Định An Bá Phủ, ta cùng đồng liêu giám thị, còn tưởng huynh làm lộ dấu vết, nên mới đuổi theo hỏi, hẳn đã làm huynh khó xử. Giang Mặc quả nhiên biến sắc, nhưng chỉ đáp, đó là bổn phận của muội, chẳng có gì, chỉ là muội và Lâm Giang Vương quen thân lắm sao? Tim Thích Tầm khẽ giật. Lời hắn bình thản, song nàng nhận rõ có chút chất vấn. Nàng vội đáp, ta gặp hắn từ năm trước. Khi ấy còn lầm tưởng hắn là hung thủ một vụ án. Về sau chứng minh ta lầm, hắn không chấp nhặt. Sau hồi kinh nhập hình bộ, chúng ta gặp gỡ nhiều hơn. Ta từng theo hắn đi huyện Bạch Thạch phá án. Từ đầu năm đến giờ, qua lại cũng nhiều, mới coi là quen thuộc. Giang Mặc gật gù, muội phải nhớ rõ, phụ thân hắn năm đó đã làm gì. Thích Tầm mím môi, ta biết, Giang Mặc nghiêm sắc nói. Năm ấy, tuy Phó Vận không phải kẻ chủ mưu, nhưng ông ta phụng mệnh hồi kinh để thanh quân chắc. Khi Chu Di tam tộc, công lao của ông ta không nhỏ. Nay ông ta đã chết trận, nhưng Lâm Giang Vương là con ruột của ông ta, lại còn đi lại mật thiết với phủ Trung Quốc công. Hiện Tôn Luật dẫn cùng vệ ti giáo giết truy tìm án cũ. Hắn tuyệt nhiên chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Muội cùng hắn thường đi làm công vụ, điều này khó tránh, nhưng ngoài công vụ, muội phải đặc biệt cảnh giác. Thích Tầm cúi đầu, chân đau âm ỉ nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Nghĩ đến việc đêm trước chính Phó Quyết cứu mình, lại từng vì nàng mà gỡ tội dịch. Nàng dù đối diện Giang Mặc, cũng không thể nói ra lời oán hận. Thấy nàng chần chừ, Giang Mặc lại nhấn giọng. Người này tuổi trẻ đã lăn lộn nơi quân doanh, thừa hưởng bản lĩnh Phó Vận. Hồi kinh thì phong vương, thanh thế lẫm liệt. Hắn không chỉ kết giao với Tôn Luật, mà còn rất được Kiến Trương Đế tín nhiệm. Một khi hắn biết thân phận thật của muội, hậu quả khôn lường. Hơn nữa, tâm cơ hắn sâu, giỏi giấu lòng, muội tuyệt không thể xem thường. Thích Tầm bình tĩnh đáp, huy yên tâm, ta hiểu rõ, ta theo hắn làm việc cũng coi như đắc lực. Bởi vậy hiện hắn rất trọng dụng ta, sẽ chẳng sinh nghi. Ta sẽ cẩn trọng, hôm nay mới gặp lại. Giang Mặc cũng không tiện nói thêm, chỉ gật đầu. Ngọc Nghi Sương nãy giờ lặng thinh, giờ mới lên tiếng. Hôm nay đáng lẽ nên vui mừng, muội muội thông minh, tự biết cách hành xử. Ca ca chớ quá nghiêm, muội đã chẳng dễ dàng gì. Giang Mặc nhìn nàng, dịu giọng cười nhạt, ta cũng chỉ lo cho muội ấy. Ngọc Nghi Sương liền kéo tay Thích Tầm, muội muội chớ trách, ca ca vốn như thế. Thích Tầm biết những lời kia đều đúng, chẳng hề để bụng. Ngọc Nghi Sương lại hỏi, muội thật giỏi, không ngờ sau 12 năm lại trở thành mỗ tác. Nhưng nghề này đâu dễ học, ngày ngày đối diện tử thi, muội chịu bao nhiêu ấm ức rồi. Thích Tầm lắc đầu, dịu giọng an ủi. Ngọc Nghi Sương lại hỏi, vậy nay ta còn có thể gọi muội là Miểu Miểu không? Vệ Diễu, đó mới là tên thật của nàng, cùng chữ Thủy với Vệ Trạch ca ca. Năm xưa Thỉnh Cao Tăng xem mệnh, nói huynh muội họ Vệ đều hữu duyên với Thủy, nên đều đặt tên mang chữ ấy. Chỉ là Vệ Trạch sớm mất trong loạn giao hoa, nàng lại lưu lạc, bất đắc dĩ đổi thân phận nữ nhi Thích Thị, cái tên Miểu Miểu từ đó không thể gọi lại nữa. Nàng chưa kịp mở lời, Giang Mặc đã nói trước, không được gọi. Vệ Diễu, Lục Dục, Lục Nghiễn đều đã chết cả rồi. Nay chúng ta là Thích Tầm, là Ngọc Nương, là Giang Mặc, muội muội phải nhớ kỹ. Ngọc Nghi Sương mím môi, khẽ gật đầu, thở dài, rồi nàng nhìn ra đêm đen ngoài cửa sổ. Hôm nay là tiết thanh minh, vốn nên dâng hương tế phụ mẫu, nhưng chúng ta, Trương Bá bước lên, khom người, hai vị tiểu thư, công tử, lão nô đã chuẩn bị hương nến, tiền giấy và tế văn, ba vị cứ đốt ở trong viện này, coi như gửi chút tâm ý, chư vị lão gia phu nhân. Cùng hai vị công tử dưới suối vàng, át cũng thấu hiểu, nói rồi, ông cùng Trương Thẩm mang ra tiền giấy, tế văn và hương nến. Ba người nghiêm lặng đứng giữa sân, đốt giấy vàng, khói trắng cuồn cuộn, không ai nói nửa lời. Đợi hết giấy tiền, họ mới trò chuyện thêm đôi điều về những năm ly tán. Thảy đều ngậm ngùi, không bao lâu, Giang Mặc nhìn sắc trời. nói, đã muộn, không tiện ở lâu, muội muội hiện ở thành Đông, Quảng An Nhai, Trường Phúc Hí Lâu, trọ luôn tại hậu viện Hí Lâu, người nơi ấy phức tạp, đừng tìm đến thường xuyên, ta ở thành Tây, Vĩnh Ninh Phường, Bách Tỉnh Hẻm Giang Trạch, nếu cần, chỉ việc nhờ Trương Bá đến, trong nhà có lão bộc thân tín, đều là người ta tin cậy, nếu ta tìm muội cũng sẽ nhắn ở đây, để Trương Bá chuyển lời. Thích Tầm gật đầu ghi nhớ, vậy huynh cùng tỷ tỷ định đi thế nào? Giang Mặc trầm giọng, tách nhau ra đi, muội đến sau, cứ về trước, chúng ta chờ khi ngõ yên người vắng mới ra. Thích Tầm cảm thấy ca ca chu đáo, trong lòng thêm vững tin, dù chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ, nàng đã nhìn rõ, Ngọc Nương dịu dàng cẩn thận, Giang Mặc thì trầm tĩnh cứng cỏi, quả là người đáng nương nhờ. Nàng vội cáo biệt, bước trước ra cửa sau, Trương Bá tiễn nàng đến cổng, nàng chợt hỏi, bá thấy tỷ tỷ và ca ca thế nào? Bao năm xa cách, dẫu là cốt nhục cũng chẳng dễ lập tức tín nhiệm, huống hồ Thích Tầm với họ vốn chẳng chung huyết mạch, lão Trương từng trải, mắt nhìn người tinh tường, nên nàng thuận miệng hỏi. Trương Bá đáp, trước mắt chưa thấy gì bất ổn, về sau thế nào, tiểu thư hãy quan sát thêm, lão nô khó nói trước. Nghe vậy, Thích Tầm thở phào, lời ấy đã là sự công nhận. Nàng lên ngựa, lòng ngập tràn sung mãn. Trời đã khuya, đường trước tối tăm, nhưng nàng biết mình chẳng còn đơn độc. Nàng siết chặt dây cương, hít một hơi dài, rồi vung roi giục ngựa, nhanh chóng biến mất nơi cuối phố dài ngoài hẻm Thủy Nhi. Chẳng bao lâu, từ một ngõ khác, có bóng người ló ra, âm thầm bám theo, thấy hướng nàng đi là về An Ninh Phường. Hắn bèn quay đầu ngựa, phi thẳng đến Đại Lý Tự. Trong Đại Lý Tự, Tống Hoài Cẩn và mọi người còn chưa về. Phó Quyết một mình chờ đến canh hai. Tiếng mõ vừa dứt, có thị vệ vào bẩm. Lâm Vi ra nghe, rồi thấp giọng bẩm lại. Người đến tiểu đờ, em mở bánh ngọt ở Vĩnh Khang Phường. Hẻm Thủy Nhi, vào chừng nửa khắc rồi mới về nhà. Khi đi, vòng vèo ở chợ Nam, tựa hồ cố tình tránh tai mắt. Bọn thuộc hạ không dám theo sát, cũng chưa dám dò trong tiệm. Phó Quyết khẽ xoa vết sẹo trên ngón tay, trầm giọng, sáng mai tra kỹ cửa tiệm đó. Lâm Vi lĩnh mệnh, lòng thầm nghi, phải chăng Thích Ngỗ Tác còn giữ bí mật riêng? Ý nghĩ còn chưa dứt, ngoài cửa chợt dồn dập tiếng vó. Chớp mắt, Tạ Nam Kha mồ hôi đầm đìa xông vào. Vương gia, chuyện chẳng lành, cả nhà Uy Viễn Bá một mực bao che, cố ý dây dưa, giờ thì Phương Trọng Kỳ đã chạy rồi. Cách Trương